tùy thời đột phá đến bậc tỷ mỹ. 10 loại lực lượng quy tắc cách biệt lớn như thế cũng tại Sở Mộ, hắn ít khi dùng vân chi quy tắc, băng chi quy tắc nên tu luyện ít nhất, đẳng cấp thấp nhất. Phong, lôi lực lượng quy tắc tuy thường dùng nhưng không có thủ đoạn rèn luyện tương ứng, cộng thêm không đủ thời gian nên tiến triển quá nhỏ. Lực lượng ngũ hành thì có nhị trọng thiên phụ trợ, ngũ hành chân kinh tự động rèn luyện, ba thứ này làm lực lượng ngũ hành tương sinh. Không gian lực lượng quy tắc thì có phá hư bí điển. Có lẽ trước khi Sở Mộ lột xác quy tắc thành pháp tắc rất có thể đẳng cấp kiểm soát lực lượng quy tắc sẽ đến thiên hợp. Sở Mộ mới nghĩ vậy, số hiệu ẩn phong còn đang xuyên qua thời không trùng động. Chợt mắt Sở Mộ sáng rực. Hay là thừa dịp này thử xem có thể lĩnh ngộ lực lượng thời gian không? Lĩnh ngộ càng nhiều lực lượng thiên địa có lợi cũng có tệ, Sở Mộ biết rõ ít lợi và điểm tệ. Nếu là thiên địa lực lượng quy tắc bình thường thì Sở Mộ sẽ bỏ qua, vì hiện giờ hắn hầu như chưa dùng vân chi quy tắc, băng chi quy tắc. Nhưng lực lượng thời gian thì khác, nó cường đại hơn lực lượng không gian. Suy nghĩ thoáng qua, Sở Mộ lập tức tham ngộ. Sở Mộ từng sử dụng thì chi la bàn, thì chi sa, khi đó hắn rất muốn tham ngộ lực lượng thời gian nhưng mãi không có thu hoạch gì. Lần này là cơ hội hiếm có, Sở Mộ không biết có thể tham ngộ ra không, chỉ đành cố gắng hơn sức. Sở Mộ khiến năng lượng thời không mỏng manh tiến vào người, dễ dàng bóc tách xóa tan năng lượng không gian, tập trung vào năng lượng thời gian, dùng tinh thần, ý niệm, thần niệm tiếp xúc nó. Thời gian là vô tình nhất. Dù cái gì cũng sẽ mất đi trong thời gian. Nó có thể khiến vui vẻ biến mất, khiến đau đớn nhạt nhòa, khiến người chìm đắm trong thời gian. Nó là chúa tể tất cả, lực lượng gì cũng không chịu nổi thời gian trôi đi. Nó bất hủ, dù là thời đại nào, ở đâu đều tồn tại lực lượng thời gian. Dù thiên địa thay đổi, biển hóa bể dâu thì thời gian vẫn tồn tại, bất hủ bất diệt, tuyên cổ vĩnh hằng. Các loại hiểu ra xuất hiện trong đầu Sở Mộ, xoay quanh, hơi rối loạn. Sở Mộ vừa tham ngộ vừa sắp xếp lại, dần dà có hiểu biết, thấu hiểu sâu sắc hơn về lực lượng thời gian. Sở Mộ nắm chắc một chút chân ý của lực lượng thời gian, rồi nước chảy thành sông tham ngộ ra, đến đẳng cấp ý cảnh thời gian, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Thời gian là vua, là vương giả của mọi lực lượng thiên địa. Bất cứ lực lượng thiên địa nào cũng không chịu nổi thời gian xâm thực, muốn tham ngộ lực lượng thời gian khó khăn hơn tham ngộ lực lượng không gian rất nhiều. Đây là tại sao hiếm hoi có người nắm giữ lực lượng thời gian. Sở Mộ trước kia không đủ hiểu biết, không đủ nội tình, không thể tham ngộ. Qua nhiều kinh nghiệm, hiểu biết lực lượng càng sâu sắc hơn, có vài lần hắn có cơ hội tiếp xúc lực lượng thời gian sâu hơn, đến hôm nay cơ duyên tình cờ phúc đến tâm linh. Tham ngộ ra lực lượng thời gian và nắm giữ nó. Lực lượng thời gian huyền bí, Sở Mộ chìm đắm trong đó quên đi hết thảy. Tinh hạm số hiệu ẩn phong to lớn như cá voi lặn trong biển sâu, bay nhanh trong thời không trùng động, nghênh đón vô số tia phóng xạ năng lượng thời không. Phía cuối là khởi điểm của vô số tia phóng xạ năng lượng thời không, cũng là điểm cuối. Từ điểm đó là trung tâm vô số tia phóng xạ năng lượng thời không bắn ra. Vặn vẹo vương hướng phía sau đánh vào tinh hạm hoặc lướt qua nó. Một điểm đó như khởi điểm của thời không, là nguyên điểm của vũ trụ. Tinh hạm số hiệu ẩn phong với gấp 10 lần vận tốc thanh âm đụng vào nguyên điểm. Không có vụ nổ kinh thiên động địa, nguyên điểm như hư ảo, số hiệu ẩn phong chui vào trong, biến mất từng khúc từng khúc. Đầu bên kia trời sao sâu thẳm tĩnh lặng, chợt có một thứ như động vật biển viễn cổ lao ra từ biển sâu. Nó xuất hiện từ sâu trong trời sao, đầu tiên là cái đầu nhọn, rất nhanh thân hình khổng lồ toát ra hơi thở lạnh băng âm trầm hiện ra trong trời sao. Số hiệu ẩn phong kết thúc quá độ thời không, xuất hiện từ thời không trùng động. Số hiệu ẩn phong cao to 10 vạn thước so với trời sao mênh mông sâu thẳm thì thật nhỏ bé. Phương xa ngay đằng trước tinh hạm số hiệu ẩn phong có một đốm sáng lam thẳm rực rỡ tựa vì sao. Một lần quá độ thời không vượt qua xa xôi từ ngoại bốn tinh vực lớn nhân tộc đến gần thâm lam thế giới. Không sai, tinh thể tỏa ánh sáng lam thẳm phương xa tựa ngôi sao chính là thâm lam thế giới. Nhưng còn cách một khoảng nên thâm lam thế giới chỉ là đốm nhỏ. Giống như số hiệu ẩn phong, từ mỗi góc độ trong trời sao phía xa có các chiếc tinh hạm hình dạng khác nhau chui ra từ sâu trong hư không, đều là tinh hạm của dị tộc đến từ thời không trùng động. tiếng gầm rú vang lên, tinh hạm số hiệu Ẩn Phong với tốc độ cao nhất đâm thẳng hướng Thâm Lam thế giới. Có rất nhiều chủng tộc cũng phát hiện Thâm Lam thế giới, bọn họ quay về, các chủng tộc khác từ đủ đường thông tin biết chuyện, còn chen chân vào. Thâm Lam thế giới là thế giới sinh mệnh chưa biết, không biết bên trong có vị cường đại nào tọa trấn không, nếu có thì bọn họ vào Thâm Lam thế giới tương đương với xâm lăng. Ngẫm lại nếu mình gặp kẻ xâm nhập sẽ làm gì? Tất nhiên là tiêu diệt, giết hết kẻ xâm nhập. Muốn xâm lấn thế giới của mình, xâm chiếm tài nguyên của thế giới mình thì làm sao mình mềm tay được? Nên muốn phá phòng hộ của Thâm Lam thế giới cho các kiếm giả Niết Bàn cảnh tiến vào thì phải hành động thật nhanh, vào trước khi các cường giả bản xứ trong Thâm Lam thế giới phản ứng lại. Nếu để các cường giả bản xứ kịp phản ứng sẽ làm hành động ngăn cản. Nói đơn giản nếu Thâm Lam thế giới không có cường giả thì mừng rồi, nếu có cường giả thì phải giành giật từng giây, mở ra phòng hộ Thâm Lam thế giới trước dị tộc, đưa mấy chục vạn kiếm giả Niết Bàn cảnh vào trong. Sau khi vào số phận ra sao thì tùy vào năng lực, vận may của mình. Số hiệu Ẩn Phong kết thúc quá độ thời không rời khỏi thời không trùng động, Sở Mộ ngừng lĩnh ngộ lực lượng không gian. Trong phòng, giữa ngón tay Sở Mộ có các tia dao động lực lượng huyền ảo. Lực lượng như tơ không trông thấy, không sờ được, hư không quanh các tia lực lượng hơi quái dị. Sở Mộ cảm nhận các tia lực lượng giữa ngón tay, thầm kinh thán. Đây là lực lượng thời gian sao? Đúng là thâm ảo thần kỳ hơn lực lượng không gian. Một lần quá độ thời không khiến Sở Mộ lĩnh ngộ lực lượng thời gian từ ý cảnh thời gian ban đầu không ngừng xâm nhập, nháy mắt viên mãn, đột phá, lột xác thành áo nghĩa, không ngừng tăng tiến từ nhập môn tiểu thành đến đại thành rồi viên mãn, sau đó rèn luyện. Khi thời gian áo nghĩa hoàn thành cực hạn rèn luyện 9 lần, Sở Mộ định một hơi lột xác thời gian áo nghĩa thành thời gian lực lượng quy tắc thì số hiệu Ẩn Phong kết thúc quá độ thời không, rời khỏi thời không trùng động làm hắn cảm ứng lực lượng thời gian bị suy yếu gấp trăm lần, gặp bình cảnh. Sở Mộ thử một phen phát hiện bình cảnh rất cứng rắn, khó thể lay động, hắn đành tạm bỏ cuộc. Tiếc thật, tuy lực lượng thời gian thần kỳ cường đại, mạnh hơn lực lượng không gian nhưng áo nghĩa không bằng quy tắc. Quy lực thời gian áo nghĩa không cách nào sánh bằng không gian quy tắc, càng đừng nói không gian lực lượng quy tắc đã đến tinh vi hậu kỳ. Nhưng tóm lại đây là khởi đầu tốt đẹp. Đến đây thì lực lượng thiên địa Sở Mộ nắm giữ từ 10 loại tăng lên 11 loại. Số hiệu Ẩn Phong giành giật từng giây, còn bùng nổ tốc độ lên đến gấp 12 vạn lần vận tốc thanh âm, bất chấp trả giá bay nhanh hướng Thâm Lam thế giới. Số hiệu Ẩn Phong tiến lên. Ánh sáng lam thẳm càng rõ ràng. Qua một lúc, số hiệu Ẩn Phong rộng lớn to bự gần trong gang tấc, tinh hạm số hiệu Ẩn Phong khổng lồ dài 10 vạn thước ở trước Thâm Lam thế giới tựa phù du trong biển cả vô tận. Số hiệu Ẩn Phong ngừng lại trước một góc Thâm Lam thế giới, cửa hạm nhanh chóng mở ra, các bóng người đi ra tinh hạm, đều là cường giả cấp kiếm thánh vạn cổ cảnh. Có hàng vạn cường giả thánh cấp, thực lực yếu nhất là kiếm thánh trung giai. Hàng vạn kiếm thánh trung giai, cao giai rời khỏi tinh hạm xuất hiện trước một góc Thâm Lam thế giới, xếp hàng ngang kết thành chiến trận khổng lồ. Một vạn cường giả thánh cấp kết thành chiến trận hoàn toàn khác nhau. Trên người các cường giả kiếm thánh bộc phát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ, từng luồng sáng nhiều màu mắt thường trông thấy bắn lên cao, tựa ánh sáng đom đóm trong trời sao tối tăm mênh mông này. Cùng lúc đó, một góc khác trong Thâm Lam thế giới, các cường giả thánh cấp dị tộc cũng xuất hiện, tổ thành trận pháp phát ra lực lượng mạnh mẽ, tụ thành trận pháp. Cường giả thánh cấp nhân tộc hợp thành chiến trận, các luồng sáng lấp lánh không ngừng, sặc sỡ nhiều màu xuyên qua kiếm trong tay các kiếm thánh tụ tập trên cao. Tự như bị cây búa vô hình giả, đường nét thanh kiếm hiện ra, dài cỡ mấy ngàn thước. Phong mang vô cùng mạnh mẽ phát ra từ cự kiếm năng lượng mấy ngàn thước thổi quét tám phương. Chấn động trong trời sao hắc ám sâu thẳm, từng tầng xô đẩy như làn sóng, mạnh mẽ kinh người hơn theo cự kiếm cô động lại. Một góc khác, các cường giả thánh cấp minh thần tộc cô động trường mâu đen thẳm tên là Minh Thần Chi Mâu. Ánh sáng Thâm Lam thế giới vẫn tĩnh lặng như thế, không biết tiếp theo sắp sửa nên tiếp công kích bão tố. Tất cả người khai thác chú ý, đường hầm vừa mở liền rời khỏi tinh hạm vào đường hầm ngay. Một thanh âm truyền vào lỗ tai mỗi kiếm giả Niết Bàn cảnh. Hãy nhớ nhiệm vụ của các ngươi là tìm thế giới chi linh của Thâm Lam thế giới, được nó công nhận mở ra lực lượng phòng hộ thâm lam thế giới để cường giả tộc mình vào. Mỗi thế giới sinh mệnh có một trung tâm tên là thế giới Chi Linh, được thế giới Chi Linh thừa nhận thì có quyền hạn đơn giản mở ra hoặc đóng lại lực lượng phòng hộ của thế giới. Nhân tộc hay dị tộc đều có nhiệm vụ giống nhau là tìm thế giới Chi Linh, được thế giới Chi Linh công nhận rồi mở lực lượng phòng hộ thâm lam thế giới cho cường giả tộc mình vào, thật sự khống chế nguyên thế giới. Mỗi kiếm giả niết bàn cảnh lòng đầy hưng phấn, kích động, chuẩn bị sẵn sàng hễ mệnh lệnh phát ra liền lao ra tinh hàm sông hướng thâm lam thế giới. Trong trời sao tràn ngập vô số tia phóng xạ, đa số tổn thương xâm thực thân thể người. Cơ thể cường giả vạn cổ cảnh hoàn toàn thay da đổi thịt không sợ tia phóng xạ trong trời sao. Kiếm giả lực lượng không gian thì cơ thể đang trong lột xác, kém xa thân thể cường giả vạn cổ cảnh, nhưng trong thời gian ngắn có thể chịu đựng được tia phóng xạ trời sao xâm thực. Một tiếng trống to vang vọng vũ trụ trời sao. Kiếm chém. Cự kiếm năng lượng mấy ngàn thước bay lên đến gần thâm lam thế giới, chém xuống. Vang tiếng nổ điếc tai, thanh thế khủng bố kinh thiên động địa, xung lực đáng sợ chấn động tám hướng làm trời sao hắc ám như sôi trào, hơi thở phong mang khủng bố truyền vào tinh hàm khiến đám người biến sắc mặt. Ánh sáng lam thẳm bị cự kiếm năng lượng chém đã thủng một lỗ, cự kiếm năng lượng không ngừng đâm vào lỗ hổng xoáy sâu thêm. Lực lượng phòng hộ thâm lam thế giới chống cự lại, lỗ thủng teo tóp dần. Cùng lúc đó, các kiếm giả niết bàn cảnh nhận được mệnh lệnh lần lượt lao nhanh ra tinh hàm hóa thành tên bắn bay hướng đường hầm cự kiếm năng lượng mở ra. Một vạn cường giả thánh cấp hợp thành chiến trận phát ra năng lượng cường đại tuôn vào đường hầm ngăn chặn lực lượng phòng hộ của thâm lam thế giới, khiến lỗ thủng giảm chậm tốc độ co rút. Các kiếm giả niết bàn cảnh bộc phát toàn bộ tốc độ, mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh như đàn châu chấu, Sở Mộ cũng trong đám người. Mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh đi vào, lực lượng thu hẹp đường hầm cũng rút vào trong. Một vạn cường giả thánh cấp biểu tình trầm trọng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, bởi vì bọn họ biết đã đến phút quan trọng nhất. Trừ nhân tộc ra, minh thần tộc, các dị tộc khác cũng phát ra thủ đoạn khác nhau phá lực lượng phòng hộ của thâm lam thế giới để hậu bối tộc mình tiến vào. Đột nhiên đường hầm tăng mạnh lực khép lại, lực lượng mạnh mẽ từ bên trong quấy nhiễu. Các cường giả thánh cấp biến sắc mặt, bất chấp bản thân tiêu hao lại bùng nổ lực lượng ổn định đường hầm, ít nhất bảo đảm các kiếm giả thành công vào thâm lam thế giới, không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh sẽ chết trong lực lượng thâm lam thế giới. Đám người Sở Mộ dốc hết sức lao đi với tốc độ nhanh nhất, nguyên đường hầm chấn động vì bị ngoại lực công kích. Mọi người biến sắc mặt. Lực lượng giữ cho đường hầm ổn định, không ngừng va chạm, gió bão giấy lên thổi quét. Một số kiếm giả bị cuốn đi, bão năng lượng đáng sợ nghiền nát thân thể, tiếng hét thảm văng vẳng khiến người kinh hoàng. Một gió lốc cuốn hướng Sở Mộ. Trong thâm lam thế giới có cường giả ra tay công kích đường hầm hư không, khiến đường hầm bất ổn, chấn động, bão tố khủng bố tàn phá. Loại đường hầm hư không này cần tính ổn định nhất, nếu không đủ độ ổn định rất có thể sẽ làm đường hầm sụp đổ. Bên ngoài thâm lam thế giới, các cường giả thánh cấp biểu tình trầm trọng dốc hết sức tuôn ra lực lượng, cố gắng giữ sự ổn định của đường hầm, tranh thủ thời gian, cố gắng để đám hậu bối tộc mình vào trong thâm lam thế giới. Lực lượng phòng hộ của thâm lam thế giới cực kỳ sâu dày, cự kiếm năng lượng không ngừng xoắn vào, càng tiến lên càng bị rút nhỏ lại. Khi đào ra đường hầm hư không hoàn chỉnh thì cự kiếm năng lượng rút nhỏ hơn một nửa. Đường hầm hư không bị mở ra, lực lượng phòng hộ của thâm lam thế giới dĩ nhiên sẽ ngăn cản. Cường giả bản xứ phát ra các loại dao động nên công kích vào đường hầm hư không. Bão tố giấy lên, nhiều niết bàn cảnh bị cuốn vào gió bão nghiền xoáy điên cuồng. Các niết bàn cảnh sẽ không ngồi chờ chết, họ bùng nổ lực lượng đối kháng, lực lượng không ngừng tiêu hao. Một khi tiêu hao hết sẽ bị bão không gian nghiền giết chết. Thấy tận mắt từng người cùng tộc bị bão tố xé xác, trong lòng họ thít chặt, kinh hoàng. Sở Mộ bị gió lốc cuốn lấy, hắn vội điều động thần hoang kiếm nguyên trải rộng quanh thân đối kháng với bão tố, lấy thiên trảm kiếm ra giết vào cơn bão. Lực lượng bão tố cường đại, phòng hộ từ thần hoang kiếm nguyên bị nghiền nát, cơn bão bị kiếm của Sở Mộ chém thủng cái lỗ. Sở Mộ bùng nổ lực lượng lao ngay ra khỏi lỗ hổng. Cơ bản bị bão tố cuốn vào chết đi toàn là kiếm giả tu vi thấp. cử kiếm năng lượng mở ra đường hầm chỉ còn cỡ vài trăm thước, khi nó lao ra khỏi đường hầm thì nổ tung thành vô số kiếm khí sắc bén bắn đi tám hướng như muốn đâm thủng hư không thâm lam thế giới, bao trùm mấy chục vạn thước. Các cường giả thâm lam thế giới biến sắc mặt. Trốn mau. Uy lực kiếm khí phát tán khiến bọn họ cảm nhận nguy hiểm chết chóc. Các cường giả thâm lam thế giới bản xứ né tránh, hết cách, tuy bọn họ khá mạnh nhưng trong thánh cấp thuộc trình độ yếu kém. Chủ yếu là khu này thuộc ngoài rìa thâm lam thế giới, bọn họ ở gần chỗ này nên chạy tới trước, còn một lúc nữa cường giả mạnh hơn mới tới được. Ngay lúc đó các bóng người lao ra từ đường hầm hư không, móc một khối ngọc thạch ra bóp nát, lực lượng bao trùm toàn thân họ, tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần về một tiếng bay đi bốn phương tám hướng, rời khỏi đường hầm hư không. Trước khi đến họ đã chuẩn bị đầy đủ, mỗi kiếm giả niết bàn cảnh được một khối tật tốc ngọc thạch, sau khi bóp nát sẽ có lực lượng siêu nhanh bộc phát ra tốc độ gấp 10 lần, vừa lúc dùng vào lúc này. Một cường giả bản xứ phát hiện tình huống này liền hét to. Giết sạch thiên ngoại tà ma, đừng để bọn họ trốn. Nhiều cường giả tản ra truy sát. Trong mắt dân bản xứ thâm lam thế giới thì người từ ngoài đến là thiên ngoại tà ma. Kiếm khí tan biến, đường hầm hư không lại bị công kích, đợt công kích này kịch liệt hơn trước. Đường hầm hư không rung lắc bần bật, bão tố càng mãnh liệt. Đa số người đã lao ra khỏi đường hầm hư không, một nhóm nhỏ còn kẹt ở bên trong. Đường hầm hư không rung bần bật sắp bị hủy diệt, bão tố càng dày đặc mạnh mẽ hơn, vô số năng lượng đang chéo tứ tung. Trốn mau! Đám người biến sắc mặt vội bóp nát tật tốc ngọc thạch, lực lượng siêu nhanh bao trùm toàn thân, tốc độ tăng lên gấp 10 lần bắn vọt ra ngoài đường hầm hư không. Tật tốc ngọc thạch là loại bí bảo dùng một lần, một trong các dự trữ chiến lược của kiếm thần điện, có thể tăng tốc độ niết bàn cảnh lên gấp 10 lần. Mấy chục vạn tật tốc ngọc thạch là số lượng không nhỏ. Tác dụng của bí bảo dùng một lần này là để mọi người lao ra đường hầm hư không rồi dùng, tăng cao tốc độ chạy thoát truy sát có thể xảy ra, lẫn vào trong thâm lam thế giới. Sau đó phát huy năng lực của bản thân tìm đến chỗ thế giới chi linh, tiếp xúc giành được công nhận. Bây giờ đường hầm hư không sao động sắp bị hủy diệt, buộc phải sử dụng tật tốc ngọc thạch. Tốc độ tăng lên gấp 10 lần ai nấy lao nhanh tới đầu ra đường hầm hư không. Nhưng lối ra đường hầm hư không không ngừng thu nhỏ, ngoài rìa có tia phóng xạ năng lượng đáng sợ, một số kiếm giả bị đánh trúng đứt thành mấy khúc. Sở Mộ buộc phải lấy tật tốc ngọc thạch ra, bóp nát nó để lực lượng thần kỳ bao trùm toàn thân tăng tốc độ lên gấp 10, điều khiển thân thể lao ra đường hầm hư không. Sở Mộ né thoát tia phóng xạ năng lượng trong đường tơ kẻ tóc, toát mồ hôi lạnh. Trước mắt xuất hiện tia sáng rực rỡ, Sở Mộ ra khỏi đường hầm hư không. Lực lượng tật tốc ngọc thạch vẫn còn, Sở Mộ chọn đại một hướng bay đi với tốc độ cao nhất, khóe mắt thấy các bóng người như sao băng bắn đi bốn phương tám hướng. Lúc này không thể hình thành tổ chức hữu hiệu, cắn răng chạy nhanh ra khỏi đây rồi từ từ dung nhập vào thế giới này. Mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh rải rác trong thâm lam thế giới như đám cá mòi bơi vào biển cả, khó tìm thấy dấu vết. Sở Mộ đang bay nhanh chợt người run rẩy, khí lạnh lan tràn toàn thân. Ngay sau đó sát ý đáng sợ xuyên thấu thời không ập đến, như dòi trên xương bàn chân làm lòng Sở Mộ giống lên hồi chuông cảnh báo, hắn lại bùng nổ tốc độ. Một thanh âm lạnh lùng cứng nhắc từ xa sắc bén đâm vào màng tai. Thiên ngoại tà ma đừng trốn. Sở Mộ nghe hiểu vì ngôn ngữ giống của nhân tộc nhưng có chút giọng địa phương, nghe hơi kỳ. Nghe giọng nói đó làm Sở Mộ yên lòng, ít nhất ngôn ngữ của thâm lam thế giới gần với bên ngoài, nghe hiểu thì có lợi cho hắn hòa nhập vào thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước đó phải thoát khỏi truy sát đang tới gần đã. Người truy sát phát ra hơi thở khiến Sở Mộ tự hiểu không thể đánh lại,